Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1613 rét lạnh. Nguyên lai, kia xích Diễm Bảo Châu là thông qua tự thân hỏa khí, đem kia sở hữu đao quang kiếm ảnh toàn bộ luyện hóa. Giang Nam Như thấy xích Diễm Bảo Châu phương pháp hiệu quả, nơi nào còn dám có chút dừng lại. Nhưng thấy nàng dưới chân sinh phong, bay nhanh đi trước, Giang Nam Như trong lòng minh bạch, nếu là chính mình đi tới tốc độ chậm, chỉ sợ kia xích Diễm Bảo Châu trên người áp lực cũng sẽ đột nhiên tăng đại. Giang Nam Như tốc độ thực mau, không bao lâu, liền xuyên qua kia kim loại tính khu vực, lại đi xem kia xích Diễm Bảo Châu khi, lại thấy này hồn nhiên bất biến nhan sắc, căn bản là không có đã chịu một tia tổn thương. Tới rồi lúc này, Giang Nam Như mới xem như chân chính minh bạch, cái gì mới là chân chính thuộc tính tương khắc. Giang Nam Như vượt qua kia kim loại tính khu vực, nhất thời tốc độ liền thong thả xuống dưới, nàng ẩn ẩn thấy được thông đạo xuất khẩu, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Chỉ thấy Giang Nam Như chậm rãi đi trước, đột nhiên ánh sáng chói mắt, lại đi nhìn lên, lại là xuất hiện ở một cái xa lạ địa phương, rét lạnh. Là Giang Nam Như đệ nhất cảm giác, tuy rằng làm hóa hư kỳ tu sĩ, thân thể vẫn như cũ có thể chống đỡ cực hàn rét lạnh, nhưng làm nhân thân tự nhiên cảm quan, vẫn là có thể cảm nhận được một tia giá lạnh, chỉ là trong cơ thể linh lực hơi thêm lưu truyền, những cái đó cái gọi là rét lạnh liền không thể xâm nhập trong cơ thể. Nhưng Giang Nam Như vẫn là khắp nơi quan vọng một chút, đó là một cái đại phòng ở. Cùng với nói là phòng ở, không bằng nói là một tòa cung điện, bởi vì, toàn bộ kiến trúc bên trong, không thấy bất luận cái gì tường thể, chỉ có mấy cây cột đem nóc nhà chống đỡ lên. Huống hồ, kia phòng ốc hình thức cực cổ, vừa thấy chính là rất có ý niệm cung điện, trừ cái này ra, kia cung điện bên trong cư nhiên bên không một vật, chớ có nói là bài trí. Ngay cả cơ bản bàn ghế đều chưa từng nhìn thấy một kiện, đây là nơi nào? Giang Nam Như tuy rằng thân ở trong đó, lại không biết nơi đây vì sao chỗ. Trong lòng không khỏi nói thầm lên, người cũng lại đây. Đúng lúc vào lúc này, một bên đột nhiên xuất hiện một bóng người. Hướng về Giang Nam Như hỏi, Giang Nam Như xoay người sang chỗ khác. Lại thấy người nọ nguyên lai đúng là màu đỏ tươi bào khách. Trong khoảng thời gian ngắn, Giang Nam Như có rất nhiều vấn đề muốn đi hỏi đối phương. Chính là lại ngạnh sinh sinh đem trong miệng lời nói nuốt trở vào, ân. May mắn mà thôi, Giang Nam Như nhàn nhạt cười. Lễ phép trả lời nói, kia màu đỏ tươi bào khách nói xong. Chung quanh có lục tục ra tới mấy người. Nguyên lai, những người đó đều trước đó tránh né ở cây cột bên cạnh. Mới khiến cho Giang Nam Như căn bản là không có nhìn đến đối phương tồn tại. Giang Nam Như đại thể đếm đếm, thấy có thể thông qua kia thông đạo thí luyện, quả thực chỉ có mười mấy người bộ dáng. Tới rồi lúc này, Giang Nam Như mới đối kia xích Diễm Bảo Châu nói không nên lời bội phục. Ở mọi người còn chưa bắt đầu vượt qua thông đạo thời điểm, kia xích Diễm Bảo Châu cũng đã đến ra cái này kết luận, chư vị đạo hữu. Có thể vượt qua kia thông đạo đạo hữu đều đã ở chỗ này. Phía dưới lập tức liền phải mở ra tiếp theo chàng thí luyện. Mọi người chậm rãi tụ tập tới rồi một chỗ. Lại là nghe nói một bên truyền đến người chủ trì lời nói, thấy kia người chủ trì lão giả quần áo ngăn nắp đứng thẳng ở chỗ này. Giang Nam Như nhất thời hỏa khí không đánh một chỗ tới. Nàng thấy kia người chủ trì cười tủm tỉm, tựa hồ đã sớm phát giác mọi người biểu tình giống nhau. Nói, chư vị đạo hữu, các ngươi cũng thấy được, tiểu lão nhân bất quá là một cái truyền lời người thôi. Nói xong, người chủ trì lại ngừng lại một chút, tiếp tục nói, vừa mới trải qua hai lần thí luyện, còn có trên dưới 100 người bộ dáng, mới lâm thời lại gia tăng rồi một hồi. Chẳng qua là đem nhân số khống chế một chút thôi, kia người chủ trì trên mặt mang theo tươi cười. Không được hướng về mọi người giải thích, Giang Nam Như lại là chút nào không đi tin tưởng này đó. Hiển nhiên, vừa mới thông đạo thí luyện, bất quá là vì kia tiên giới sứ giả giảm bớt đối thủ thôi. Căn bản là không phải kia lão giả theo như lời ý tứ. Hết chương.